Đừng tỏ ra mạnh mẽ với anh, chương 26, góc truyện audio.com. Nói thì có vẻ dễ nhưng làm thì không thuận lợi một tí nào. Một tháng qua Hàn Vũ Thần luôn mang theo laptop ra làm việc mỗi khi Tống Thanh Hà yên giấc. Công ty không thể cứ tiếp tục không có anh quản lý được phải trở về rồi, nhưng AMH không chịu được cảnh xa vợ con được. Anh sẽ nhớ chết mất, lại không yên lòng để cô lại một mình, không thể được, tuyệt đối không thể. Anh lại sợ bản chất cứng đầu của Tống Thanh Hà mỗi khi không có anh bên cạnh lại mang việc về làm có khi ngồi lâu quá lại bị chuột rút. Anh có xem qua sách trong đó có viết phụ nữ mang thai rất dễ bị chuột rút chân rất bất ngờ. Cô lại cố chấp làm việc có khi Hàn Vũ Thần nói hết lời mà vẫn không nghe anh tức giận nói. Em nghĩ Hàn Vũ Thần này không nuôi nổi vợ con mình sao, trong tài khoản ngân hàng của anh có thể nuôi 9 đời nhà em đấy. Cô đâu biết rằng cái người đàn ông to xác này không một giây nào không lo cho hai mẹ con cô, mỗi khi thấy cô đau lưng. Tay chân sưng phù lên đến đi đứng không được Hàn Vũ Thần rất lo, anh lại không có kinh nghiệm. Mỗi lần nhìn cô đau đến mồ hôi tuôn rơi thật lòng giây phút đó anh rất muốn khóc a. Hàn Vũ Thần ôm cô trên đùi đầu cọ cọ vào hổm cổ tay xoa xoa bé cưng trước bụng tâm tình buồn buồn. Tống Thanh Hà biết anh đang có tâm sự nên khiến tâm tình anh mấy hôm nay có vẻ nặng nề, nhưng vẫn không chịu nói ra. Đôi tay nhỏ đập nhẹ vào mu bàn tay to của anh, hửng, cái đầu to vẫn không chịu rời khỏi hổm cổ cô như đứa trẻ cứ rụi rụi vào. Trả lời bằng giọng mũi, cùng trở về đi, Tống Thanh Hà nhẹ nhàng như tơ lụa nói ra suy nghĩ của mình, đúng là cô vẫn còn sợ. Chưa tin tưởng vào anh tuyệt đối được nhưng cô sẽ vì con mà chấp nhận thử một lần nữa. Tống Thanh Hà muốn con mình có được tình thương của cha bởi cô không muốn con mình lại giống cô trước đây, vất vả chăm bề. Hàn Vũ Thần cứng đơ mọi hành động, anh ra khỏi cổ cô kinh ngạc nhìn vào mắt cô rất lâu đó mới nặng nề mở miệng. Em không đùa anh chứ, nhìn vẻ mặt ngơ ngác tràn đầy hạnh phúc của Hàn Vũ Thần trái tim cô lại một lần nữa vì anh mà đập vội. Tống Thanh Hà mỉm cười gật đầu chắt nịch, Hàn Vũ Thần vui vẻ đến mức ôm cô đứng dậy muốn xoay vài vòng vì chợt nhớ cô đang mang thai nên chỉ ôm lấy khuôn mặt nhỏ hôn tới tấp. Đến khi gương mặt Tống Thanh Hà đỏ như quả cà chua mới buông tay, Tiểu Hà cảm ơn em vì tất cả. Hàn Vũ Thần ôm cô thật chặt hơi thở ấm nóng phả lên cổ Tống Thanh Hà có thể cảm nhận được nhịp tim anh đập loạn nhịp là vì cô sao? Mặc cho anh ôm vuốt ve Tống Thanh Hà lại có cảm giác rất hạnh phúc. Nếu cuộc đời không bỏ rơi cô thì cô sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội hạnh phúc của cuộc đời thêm lần nữa. Vì con hay vì bản thân cũng được từ khuya, Hàn Vũ Thần cứ loay hoay thu xếp hành lý lại một mực không cho cô nhúng tay vào chỉ được ngồi yên nhìn anh. Nhìn đại thiếu gia nhà họ Hàn đang phải vất vả như thế này cô lại rất cao hứng ngắm nhìn bức tranh tuyệt mỹ quý hiếm này. Rốt cuộc sau 2 tiếng vất vả của vị thiếu gia Hàn Vũ Thần thì anh quyết định gọi trợ lý Thẩm đáng thương đến ôm sâu. Còn ai kia được nằm trên đùi vợ ngủ một giấc ngon lành đến lúc ngủ môi vẫn vẽ một đường cong. Cô cùng anh tranh thủ từ biệt và tặng chút quà cho dì Lâm. Dì nhìn cô rồi lại bật khóc làm cô cũng ướt mi Hàn Vũ Thần liền an ủi hứa sẽ thường chờ cô về đây thăm dì. Như thế dì Lâm mới an lòng không khóc nữa, chúc phúc cho hai vợ chồng trẻ, sáng hôm sau. Khi Tống Thanh Hà đang chuẩn bị chui vào trong xe kế bên có Hàn Vũ Thần tận tình chăm sóc liền nghe một tiếng vang rất lớn. Một thân hình mảnh khảnh nhưng vô cùng chật vật của cô gái đang đi lại phía anh và cô. Lúc này cả hai mới nhận ra được người phụ nữ không sức sống này lại là Đỗ Thu Minh, cô ta trông vô cùng tiều tụy. Ốm đến như da bọt xương, nhưng đôi mắt lại tràn đầy sát khí cứ chăm chăm nhìn Tống Thanh Hà làm cô cũng lo lắng trong tâm, Hàn Vũ Thần. Tại sao anh lại phản bội tôi, đáng lẽ chúng ta đã hạnh phúc bởi vì cô ta có phải không? Đỗ Thu Minh như người điên tiến lại phía cô như muốn xé xác Tống Thanh Hà ra trăm mảnh. Liền bị một thân cao to Hàn Vũ Thần chắn lại giữ chặt lấy hai cánh tay đang cua loạn của cô ta âm thanh sắc bén đáng sợ. Đỗ Thu Minh cô làm loạn đủ chưa? Cô ta tức giận liền hung hăng cắn lên tay anh đến khi làm ướt một mảnh đỏ chói mắt trên áo sơ mi trắng mới buông tha. Hàn Vũ Thần nhíu mày đẩy cô ta ra, Tống Thanh Hà lo lắng cầm lấy tay anh, Vũ Thần anh bị thương rồi, Hàn Vũ Thần không cảm thấy đau. Anh mỉm cười ôn nhu xoa đầu cô nhỏ giọng, anh không sao, trở vào xe đợi đi, ngoan. Đỗ Thu Minh như được tiêm máu gà hung hăng đứng lên điên cuồng gào thét, Vũ Thuần chúng ta mới là vợ chồng mà. Tại sao anh lại bỏ rơi em đi theo con đàn bà chết tiệt này, anh không còn yêu em nữa sao Vũ Thần, cách Trương.